Chương 457, đúc căn cơ, đánh người tường, xây thành lũy, nạn hoàng triều không tốt. Ai thời phong cùng thời anh ngơ ngẩn. Đại đại, tràn ngập khao khát đôi mắt bên trong, tràn đầy không thể tin được. Dường như không nghĩ tới. Tiểu ca ca, sẽ cự tuyệt bọn họ. Vì cái gì thời anh ép đúng hỏi. Vì cái gì thời phong cu nở dê mở mịt hỏi. Song bảo thai đôi mắt bên trong hoang mang lại không hiểu, trừ cái đó ra cũng không cái khác cảm xúc. Đơn thuần lại ngay thẳng không rõ, hắn vì sao lại cự tuyệt. Nàng hơi chớp mắt, nghiêng đầu một chút. Các ngươi sẽ còn lớn lên sao? A đây là vấn đề gì? Thời anh cùng thời phong nháy mắt mấy cái. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó gật gật đầu. Sẽ a, người đều sẽ lớn lên nha. Kia, ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì? Các ngươi có thể biết sao? Ách vấn đề này hai người bọn họ gãi gãi đầu. Không biết. Đã các ngươi sẽ lớn lên, cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, vì cái gì liền khẳng định. Về sau liền đau nhức hiện tại lần này liền đã hết đau đâu? Nàng chống đỡ cái cảm, nhìn qua bọn họ. Rất nghiêm túc hỏi. Là từ đâu nhận được cái kết luận này? Thời anh thời phong ha hô cờ mô mở giống như, không biết hay. Hai tiểu chỉ, ninh tiểu lông mày. Cú nở dê rất nghiêm túc suy tư. Một lát sau, thời phong trước nhìn về phía sở thiếu niên. Che lại trước đó bị làm tổn thương cánh tay, nghiêm túc trả lời. Bởi vì, trước đó ta không đủ lợi hại, tổn thương chịu, sẽ đau hắn dừng một chút, dường như còn có chút lòng còn sợ hãi. Không đúng, là rất đau, cho nên ta nghĩ, nếu như ta cũng uống tẩy cân phạt tùy dược, liền sẽ biến lợi hại, liền sẽ không để người làm bị thương, cũng liền không đau. Thời phong lời này nói xong, trơ mắt nhìn sở thiếu niên. Tiểu ca ca, cho rằng như vậy, không đúng sao? Nàng hơi chớp mắt, nhìn về phía thời anh. Người cu nở dê cho rằng như vậy sao? Thời anh mím môi một cái, nhẹ gật đầu. Ừm, bởi vì ta cu nở dê không đủ lợi hại, mới có thể làm ca ca bảo hộ ta, ca ca mới có thể bị thương. Nếu như ta thật lợi hại, ca ca cũng sẽ không bị thương. Nàng nhìn qua sở thiếu niên, nghi ngờ hỏi. Tiểu ca ca, chúng ta chỗ nào nói sai sao? Đúng nha, các ngươi chỗ nào nói sai? Đây giống như nghe là không sai. Nàng sờ lên cằm. Dường như tại như có điều suy nghĩ. Sau đó tại hai tiểu chỉ, càng ngày càng hoang mang vẻ khó hiểu hạ. Chỉ cách đó không xa, kia đau đều nhanh mất đi ý thức bốn người. Bọn họ đánh nhau lợi hại hay không ngừng, rất lợi hại. Kia, Thẩm Trường Lâm cùng bọn hắn so, ai lợi hại Thẩm Thúc Thúc? Kia, Phất Hề cùng Thẩm Trường Lâm ai lợi hại Phất Hề sư phụ? Phất Hề cùng ta, ai lợi hại tiểu ca ca? Như vậy. Phát hiện cái gì rồi? Nàng đem hai tiểu chỉ, theo dưới mặt bản sách ra tới, ôm ở trên đùi. Hướng bọn hắn nháy mắt mấy cái. Có phát hiện cái gì sao? Ửng hai tiểu chỉ ngẩng đầu. Nhìn xem bốn người kia, suy nghĩ lại một chút Thẩm Thúc Thúc, lại nhìn Phất Hề sư phụ, cuối cùng nhìn về phía sở thiếu niên. Giống như có chút rõ ràng, lại hình như không có quá rõ ràng. Nàng sờ sờ hai tiểu chỉ đầu. Chỉ vào bốn người kia. Bọn họ có thể hay không bị thương hội? Thẩm Trường Lâm có thể hay không bị thương hội? Phất Hề có thể hay không bị thương? Vấn đề này bọn họ chưa thấy qua, cho nên không biết. Thế là, hai tiểu chỉ nhìn hướng Phất Hề, hỏi thăm. Phất Hề sư phụ, ngươi sẽ bị thương sao hội? Phất Hề nhìn qua bọn họ gật đầu. Hai tiểu chỉ quay đầu trở lại, nhìn về phía sở thiếu niên. Phất Hề sư phụ cũng biết. Như vậy, các ngươi cảm thấy ta sẽ bị thương sao? Hai tiểu chỉ trừng to mắt, chần chờ hỏi. Tiểu ca ca cũng sẽ thụ tổn thương? Nàng chọn hạ đầu ngón tay, huyết châu tử liền xông ra. A nha, chảy máu. Hai tiểu chỉ có chút hoảng, từ trong túi lấy khăn tay ra ấn tại trên vết thương. Tỉnh tỉnh hỏi. Tiểu ca ca cũng là sẽ bị thương đu nở dê, tại những người này, ta là lợi hại nhất đúng hay không đúng? Như vậy, lợi hại nhất ta đều sẽ bị thương. Bị thương khẳng định cũng là sẽ đau đúng hay không đúng? Nếu nói như vậy, các ngươi tại sao có thể khẳng định, lần này đau một chút về sau liền hết đau đâu? Hai tiểu chỉ giật mình tại nơi nào? Sau đó, đột nhiên kịp phản ứng. À, tiểu ca ca ngươi nói là, chúng ta mỗi một ngày đều sẽ lớn lên, nhưng cũng không biết ngày mai chuyện phát sinh, dù là trưởng thành đến ngươi như vậy lợi hại, vẫn là sẽ bị thương, đã bị thương khẳng định là sẽ đau. Cho nên thời anh nói một nửa, thời phong nhận lấy. Cho nên không có khả năng chỉ đau một chút liền hết đau, vẫn là sẽ đau, là ý tứ này sao? Hai người nhìn qua Sở Thiểu Niên. Là ý tứ này sao? Không sai. Nàng sờ sờ đầu của bọn hắn, vốn lên con mắt nở nụ cười. Có phải hay không lần trước bị dọa hung ác, sợ hai đau, cho nên vừa nghĩ tới liền cảm giác rất đau, mới muốn đi sau không đau? Hai cái tiểu khả ái đỏ mặt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Có chút thẹn thùng, quấy bắt đầu đầu ngón tay. Trông thấy bọn họ như vậy, nàng liền biết, lần trước cái bóng sợ là có chút lớn. Đều nhanh cố tình ly thương tích. Này hai cái ngày bình thường nhìn tờ cờ lớn mật, nhưng cuối cùng quá mức mẫn cảm. Bị thương, cũng sẽ ở trong lòng lấy xuống một đạo sẹo. Nhìn qua như là được rồi, quên đi. Nhưng đột nhiên, thình lình, vẫn là sẽ đau. Nô nàng hơi chớp mắt. Trong thanh âm mang theo chút, thôi miên tình trấn an. Các ngươi xem nha, liền ta đều sẽ chảy máu bị thương, sẽ đau. Các ngươi làm sao có thể sẽ không thụ thương, sẽ không chảy máu, sẽ không đau đâu đúng hay không? Thế nhưng là, như vậy lại là hảo nha. Ai hai tiểu chỉ có chút ngộng. Bị thương chảy máu sẽ đau còn tốt đúng thế, người sống có cảm giác, người chết không có cảm giác, sẽ bị thương, sẽ chảy máu, sẽ đau, chứng minh chúng ta là bình thường người sống nha, này không tốt sao? Chẳng lẽ sẽ không bị thương, sẽ không chảy máu, sẽ không đau, chết mất mới tốt? Ách, hai tiểu chỉ nháy mắt mấy cái. Đúng a, khẳng định là sống hảo a, cho nên a, các ngươi là sợ đau, mới nghĩ không thương. Nói rõ, những cái kia đem cho các ngươi đau đớn, để các ngươi trưởng thành, để các ngươi cường đại, mới khiến cho các ngươi tận khả năng, không bị thương, không chảy máu, không cảm giác đựa cờ đau. Nay tới một mức độ nào đó là chuyện tốt nha. Bởi vì đau, liền sẽ sợ đau, bởi vì sợ đau, mới có thể không để cho chính mình đau, bởi vì không muốn để cho chính mình đau, mới có thể càng thêm cố gắng cường đại đến người khác không thể làm bị thương chính mình mới thôi. Như vậy liền sẽ không thương đúng hay không? Hai tiểu chỉ chọn đầu. Chính là ý tứ này cho nên nha, đau đớn kỳ thật QNZ không có đáng sợ như vậy đúng hay không? Nàng lột lột bọn họ tiểu nao xác. Hàm chứa nhạt nhẽo, nhu hòa ý cười. Trầm dài nói, chúng ta là sống, cũng là sẽ lớn lên, như vậy, tất nhiên sẽ gặp được đủ loại chuyện, hoặc là đủ loại ngoài ý muốn, làm sao có thể chỉ đau một chút liền hết đau đâu? Ý nghĩ này là không đúng. Chúng ta tại đụng phải, không cách nào kháng cự đau đớn lúc, có thể thử tiếp nhận nó, sau đó chiến thắng nó, cuối cùng đem nó dâm dưới lòng bàn chân, để nó rốt cuộc không có cách nào để ngươi đau, mới là quan trọng.